Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy người nhà và chào hỏi là chuyện bình thường. Cho đến khi chạm mặt nhà Đồng, Quyên Cảnh Ân suýt bị trang phục của Đồng Sướng Nhiên làm lóa mắt. Ngày thường, cậu ta hay mặc áo phông trắng. Dù dịp trang trọng thế nào, dù là vest cao cấp, cũng chỉ chọn kiểu đơn giản. Hôm nay, vải áo mịn màng như ánh trăng chảy, ánh lên vẻ dịu dàng mà kín đáo. Nhìn gần thấy từng đường dệt chặt chẽ đều đặn, mỗi tấc vải toát lên sự tinh xảo tuyệt đối. Quyên Cảnh Ân vô thức nhìn Lục Diên, hơi do dự, cái kia, hôm nay là sinh nhật tôi đúng không? Lục Diên khóe miệng giật giật, hạ giọng với Đồng Sướng Nhiên, cậu hơi lấn át chủ nhà rồi. Đồng Sướng Nhiên mặt không đổi sắc, nhưng vành tai hơi đỏ đã lộ tâm tư thật. Cặp đôi nhỏ liếc nhau, lập tức hiểu ra, hôm nay Phong Lạc Tình cũng đến mà. Alpha xòe đuôi như công. Hiểu, nghĩ lại gần một năm trước, Quyên Cảnh Ân cũng thế. Lục Diên nhớ đến, không nhịn được cười. Sao? Quyên Cảnh Ân nghi hoặc nhìn sang. Lục Diên chỉ cười lắc đầu. Sau khi chào bố Đồng, dưới sự dẫn dắt của Quyền Hành Trì, họ nâng ly với nhiều người khác, coi như giới thiệu người thừa kế tương lai nhà Quyền. Quyền Cảnh Ân cho mọi người, và Lục Diên cũng được biết đến với tư cách hôn phu. Xong xuôi, Quyền Hành chỉ lười giữ hai đứa nhỏ, để họ tự do hoạt động. Quyền Cảnh Ân và Lục Diên ở lại hội trường một lúc. Vô tình ngẩng lên thấy bóng người ở góc phòng. Giản Nguyên Địch mặc đồ thể thao nhạt màu, đứng ở góc xa xa nâng ly chúc anh. Chúc sinh nhật vui vẻ. Quyên Cảnh Ân mỉm cười gật đầu đáp lại. Lục Diên cũng thế. Chớp mắt, bóng người ở góc phòng biến mất. Thế này cũng tốt. Quyên Cảnh Ân cảm thán. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nhà Kiều ở Bắc Trì thật sự có tiếng. Vừa nãy chào hỏi còn thấy họ. Nếu Giản Nguyên Địch xuất hiện công khai bị nhà Kiều thấy, chắc chắn lại rối loạn. Quyên Cảnh Ân kéo Lục Diên vào trong, phát hiện cả đám trẻ trong nhà đều có mặt. Bất đắc dĩ, mấy người, yên tâm, trước 10 giờ tụi tôi giải quyết. Tuyệt đối không chiếm thời gian riêng của hai vợ chồng son. Câu sau cả đám nam nữ đồng thanh. Quyên Cảnh Ân ngượng chín người, tiện tay lấy gối ném tới, ném xong mới phát hiện có cả trưởng bối trà trộn trong đó. Quyên Cảnh Ân bất đắc dĩ, anh, Quyên Tinh Hòa, hì hì, này, mỗi người một câu chúc gửi cậu ấy thế nào? Chơi xấu hổ à, chơi thì tự chơi, ngày tôi thành niên sao không thấy mấy người chơi thế? Đây là kiểu ganh tị, năm nay bù cho cậu. Thế này đi, cả Thanh Chú Loan chúc mừng SVIP Quyên Cảnh Ân sinh nhật vui vẻ. Đám con trai đồng thanh, vốn xem họ đùa giỡn. Quyên Cảnh Ân và Lục Diên tùy ý ngồi xuống, đang xem kịch, đột nhiên bị bắn trúng. Trời ơi, mấy người chơi bẩn. Quyên Cảnh Ân mặt đỏ bừng, xấu hổ không ngẩng đầu nổi. Đám con trai cười rộ, có người còn trêu, đính hôn rồi. Sau này anh Quyền không thể chơi với tụi này nữa. Cút cút cút, Quyền Cảnh Ân ghét bỏ. Lục Diên cũng cười, đứng dậy lấy trà giải rượu trên bàn, đưa cho Quyền Cảnh Ân. Vừa uống nhiều, uống chút trà giải rượu, mai khỏi đau đầu. Quyền Cảnh Ân cầm tay cậu uống nửa cốc, mí mắt rũ xuống, đỏ lan đến vành tai. Tự không có tay, ai đó bắt đầu chua. Không có người yêu thì tìm lý do từ bản thân. Quyên Cảnh Ân chẳng khách sáo. Đình tự ôm Thoa Thuần ngồi trên sofa xem kịch. Thấy bạn khác mặt xanh lè. Vô đạo đức cười to. Rồi ăn một cú đấm. Sau đó, đám con gái chúc sinh nhật Quyên Cảnh Ân. Cả đám ồn ào đến 10 giờ tối. Đúng như hẹn, lần lượt rủ nhau đi. Đình tự đi cuối, để lại lời. Hai tiếng cuối cùng ở với Diên Diên cho tốt. Quà tôi tặng lúc nào mở cũng được. Quyên Cảnh Ân bất đắc dĩ. Tiến Đình tự xong. Cùng Lục Diên chào bố mẹ. Lên xe về, Lục Diên trực tiếp báo địa chỉ Cảnh Yến Viên. Rượu bốc lên, Quyền Cảnh Ân hơi choáng. Nghe Lục Diên báo địa chỉ này, tỉnh táo hơn, tài xế cũng ngạc nhiên. Giờ chỗ đó chưa sửa xong mà. Đi thôi, Cảnh Yến Viên cũng nằm trong Thanh Trú Loan. Nhưng biệt thự này chưa sửa, chưa đón chủ nhân. Trước đây, khi 21 tuổi quyết định cưới, Quyền Cảnh Ân chọn biệt thự này sửa làm nhà sau này. Xe đến nơi, trước khi xuống, Lục Diên kéo cà vạt Quyền Cảnh Ân. Hơi mạnh, khiến anh nghiêng tới, cà vạt được cởi, dây sau tầm nhìn bị che. Giọng Lục Diên vang bên tai, yên tâm giao cho tôi. Cảnh Ân, cậu đỡ anh xuống xe, rồi bảo tài xế về nghỉ. Nơi này cách biệt thự nhà Lục hay Quyền không xa, tệ nhất cũng có thể ở nhờ nhà khác một đêm. Tiếng xe khởi động, rời đi vang bên tai. Mất thị giác khiến các giác quan khác của Quyền Cảnh Ân nhạy hơn. Rồi anh được Lục Diên nắm tay, dẫn đi chậm rãi, hình như vào biệt thự, qua phòng khách, lên lầu, vào phòng thứ hai bên trái. Lục Diên dừng bước, tiếp theo là cảm giác vải cọ vào da. Khi ánh sáng trở lại, Quyền Cảnh Ân sững sờ tại chỗ, nhìn cảnh trước mắt, vành mắt anh đỏ hoe. Ánh trăng xuyên qua rèm màu kem, rải trên sàn, giữa phòng, giường trẻ em kiểu Âu trắng tinh rất tinh xảo. Đầu giường khắc mây và sao, tủ sắp xếp gọn gàng, ghế bành màu kem đứng yên lặng bên cạnh, sàn trải thảm lông dày, đầy thú bông và khối xếp hình. Mỗi chi tiết đều chứa đựng tình yêu và kỳ vọng của người thiết kế dành cho em bé. Cái này... Quyền Cảnh Ân bị cảnh này làm sốc, không tìm được giọng. Đây là phòng em bé tôi muốn thiết kế từ lâu, cho em bé của chúng ta. Giọng Lục Diên cực kỳ dịu dàng. Quyền Cảnh Ân quay lại nhìn cậu, nhất thời mất lời. Đây cũng là món quà cưới tôi, khi đó muốn tặng anh. Lục Diên bước tới, nắm tay anh. Dù tôi không biết Đình tự muốn gì, ít nhất tôi không muốn căn phòng này bị bỏ phí. Nói chưa dứt, Lục Diên nhét một cuốn sổ vẽ vào tay anh. Quyền Cảnh Ân cứng đờ, chậm rãi mở ra. Tài vẽ của Lục Diên rất tuyệt. Quyền Cảnh Ân lập tức hiểu cậu muốn nói gì. Đây là hiện trường hôn lễ tương lai tôi thiết kế. Lục Diên mắt đầy lưu luyến. Hôn lễ trên đảo trước đây đều do anh thiết kế. Tôi... Thật ra hiểu tâm trạng anh lúc đó, không hoàn toàn vui vẻ. Lần này, tôi muốn anh thật sự hạnh phúc. Ngón tay Quyền Cảnh Ân khẽ vuốt lên hai hình người nhỏ trong tranh. Họ cười rất hạnh phúc, mắt đầy yêu thương. Còn một món quà cuối, Lục Diên lấy hộp nhỏ từ ngăn kéo, đưa cho Quyền Cảnh Ân. Mở ra, đeo cho tôi. Quyền Cảnh Ân nghe lời mở hộp, rồi sững sờ. Là một chiếc vòng cổ đơn giản, chỉ có khắc chữ Kiêu Dây Y. Tay anh run nhẹ, đeo vòng cho Lục Diên. Giây sau không kìm được hôn lên môi cậu. Lục Diên không bất ngờ, phản khách làm chủ, sâu thêm nụ hôn. Cậu tặng tôi những thứ này, làm tôi 18 tuổi biết tặng cậu gì đây. Quyền Cảnh Ân nghẹn ngào chưa tan, nhẫn kim cương và anh. Lục Diên cười thoải mái. 3 tháng hơn đủ để chúng ta đi hết các cửa hàng. Quyền Cảnh Ân bật cười trong nước mắt. Sinh nhật 17 tuổi, anh tặng Lục Diên. Quá khứ là những khoảnh khắc từ nhỏ đến lớn của họ. Hôm đó, Lục Diên nhận lời tỏ tình. Họ từ quá khứ bước vào hiện tại. Sinh nhật 18 tuổi, họ tặng nhau. Tương lai có nghĩa mỗi ngày sau này đều có nhau bên cạnh. Sinh nhật Quyền Cảnh Ân qua không lâu, kỳ thi cuối kỳ đến. Sau kỳ thi, họ chỉ nghỉ 1 tuần rồi tiếp tục học. Lên lớp 12, bắt đầu ôn tập vòng 1. Truyền thống của Kinh Hoa là không đổi lớp. 3 năm cố định 1 lớp. Mỗi năm trước khai giảng, nhân viên sẽ đổi bảng lớp theo cấp. Lớp 12 cũ tốt nghiệp, lớp 10 mới vào lớp họ. Trong tuần nghỉ ngắn ngủi, xảy ra một việc lớn, Kiều Nguyên Nguyên, danh tính giả của Giản Nguyên Địch, hoàn toàn cắt đứt với nhà Kiều. Tự dọn ra ngoài, ngày khai giảng, Kiều Vận Chiết gần như là người đầu tiên xông vào lớp. Nhưng đến khi cô giáo chủ nhiệm triệu vào vẫn không thấy Giản Nguyên Địch. Sau giờ học, cậu ta chậm rãi đến trước Quyền Cảnh Ân, ngập ngừng hỏi, Nguyên Nguyên cô ấy, thôi học rồi. Lục Diên bình tĩnh trả lời, thôi học, cô ấy chưa học xong cấp 3. Sau này cô ấy, Kiều Vận Chiết ngừng lời, tự diễu, về chỗ, bóng lưng cô đơn, tôi luôn thấy Kiều Vận Chiết biết gì đó. Quyền Cảnh Ân lầm bầm, Lục Diên không để tâm chuyện này. Giản Nguyên Địch đã lập nhiều công, đủ tư cách vào Đại học Công an, chẳng thiếu cơ hội học. Chẳng bao lâu, Quyền Cảnh Ân cũng quên chuyện này, lén lấy điện thoại xem nhẫn Harry Winston, mai chủ nhật. Chúng ta đến cửa hàng SW xem, Quyền Cảnh Ân đề nghị. Tùy anh, Lục Diên nhìn anh hào hứng, tâm trạng cũng tốt lên. Đồng ý ngay, cô Triệu cầm đề vào lớp, đưa lớp trưởng phát, tiết này kiểm tra nhỏ. Lớp lập tức error, rên gì, cô Triệu nghiêm túc, tối qua tự học trốn kiểm tra. Tưởng tôi không biết, cách chương.